Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ngươi là hắn phụ nữ sao? Bành Can ở phòng khách Lý Thu bổ hoa cỏ, nhưng là thập phần nhàn nhã. Thái thái Từ Thị tiến lên cho hắn đệ bắt đầu khăn. Ngày hôm qua ra chuyện lớn như vậy nhi, bên ngoài mắt thấy phải đổi thiên, lão gia ngài đổ còn không chút hoang mang, lại vô tâm hư. Có cái gì khả hoảng, Bành Can nói xong buông xuống kéo. Tiếp nhận khăn mạt, nói là không sai, nhưng là đại vương xử lý Lục công tử nhân, nói rõ cũng là cảnh cáo chúng ta. Ngài giờ phút này như còn muốn cùng Lục công tử kết thân trong lời nói. Sợ là hội họa diên Bành gia, Bành Can nhìn Từ Thị liếc mắt một cái. Hư lạnh nói, kết không xong, hắn nhát gan. Phỏng chừng lúc này đã làm rùa đen rút đầu. Từ Thị nghe vậy khuôn mặt ẩn có thai sắc. Lão gia, nhân gia đó là tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Giống như ngài cứ như vậy. Hào không kiêng kỵ ta cần kiêng kỵ sao? Bành Can không hờn giận ngắt lời nói. Ta là võ bình quân tiết độ sứ. Binh quyền nơi tay, hắn tưởng đụng đến ta. Phải trước hạ ta binh quyền. Mà lúc này ngoại quân lục quân ngũ trương lý. Trừ bỏ ta, ai còn có thể chống đỡ quanh mình chư quốc? Hắn nha, mông đều không tọa ổn. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đến đụng đến ta. Từ Thị bất đắc dĩ oán trách nói. Là, hắn không dám, cũng là như thế. Kia lão gia làm chi còn muốn chúng ta điệu thấp lão gia. Lúc này phòng khách ngoại, Bành Thọ kêu cửa, Bành Can chuẩn đi vào. Bành Thọ lập tức đi vào thấp giọng hội báo. Lão gia, sáng nay, Lục công tử cáo bệnh tĩnh dưỡng tạm không thảo luận chính sự. Tả tướng đại nhân từ quan hồi hương, Bành Can nghe vậy một chút. Đại vương chuẩn, còn nói nhường hữu tướng nghĩ ra bị thuyền người bổ khuyết không thiếu, Bành Can một phen đã đánh. Mất trong tay khăn mạt, quát mắng, ngu xuẩn, Từ Thị thấy thế lập tức xua tay. Bành Thọ lui đi ra ngoài, ngài làm gì động khí đâu. Từ Thị tiến lên khuyên giải an ủi nói, đại vương nếu không phải cái ngu xuẩn, ngài cũng sẽ không sáng sớm đặt cửa ở kỳ vương trên người không phải sao? Bành Can nặng nề mà thở dài nói, tiên vương cho ta có ơn chi ngộ, ta Bành Thị thiên tộc nhập sở, cũng là tưởng thành lập một phen sự nghiệp to lớn, phụng dưỡng minh quân, chỉ tiếc, này thái tử, nơi nào là có thể làm đại vương nhân? Lão gia. Đại vương là thế nào nhân? Ngài là sáng sớm chỉ biết, cũng có sở chuẩn bị. Nay hắn như vậy dính vào, không phải vừa vặn sao? Vừa vặn cái gì a? Bành Can vẻ mặt vẻ đau xót nhìn về phía thê tử Từ Thị. Như kỳ vương vô tâm xưng vương, ta Bành gia thủ như vậy một cái ngu xuẩn giang sơn. Nơi nào còn có cái gì công lao sự nghiệp khả kiến? Từ Thị nở nụ cười. Lam Nhi không phải đã tìm được kỳ vương sao? Kia tín thượng còn nói kỳ vương cũng đáp ứng rồi đề nghị của lão gia. Ngài còn lo lắng cái gì? Ngươi nói ta lo lắng cái gì? Bành Can hỏi lại nhường Từ Thị nhất thời không dám nói tiếp. Trên mặt cười đều thu lên. Bành Can mặt có khuôn mặt u sầu gõ sao cái bàn. Ta lo lắng Lam Nhi nàng. Bắt không được, ngoặc kép chấm chấm. Đáng sợ đất rung núi chuyển kết thúc, canh giữ cửa ngõ tạp nội bụi bặm lạc định, đại gia thật cẩn thận vừa sợ hồn chưa định ngồi dậy khi. Bọn họ thấy được kia vĩ đại một con rối phân tán số tròn trương. Đang ở hòa trung đốt cháy thay đổi thán, một quân ngô từ trên người Hoa Nhu xuống dưới, chậm rãi tránh ra một chút, Hoa Nhu đỏ mặt quay đầu xem hắn, nhỏ giọng nói, ngươi không có chuyện gì đi. Mộ quân ngô lắc đầu ý bảo không có việc gì sao. Nhìn phía dưới, ta trời ạ, này nếu chạy đến chậm một chút, chẳng phải là cũng bị tạc tử. Đường Lục Lưỡng nhất trên khuôn mặt trắng hồng xen lẫn. Này cái quỷ gì quan tạp a? Yếu nhân mệnh sao? Ngọc Nhi ho khan hai tiếng. Đúng vậy, này cũng đáng sợ, bất quá, chúng ta này tính thông đóng sao? Lệnh bài ở mặt dưới, Mộ quân ngô lúc này trầm giọng nói một câu. Đường Lục Lưỡng lập tức nhìn quanh, chỗ nào, ở đâu, nơi đó, Mộ quân ngô chỉ vào phía dưới nhất tiệt thiêu đốt một con rối. nhìn về phía Đường Tiêu. Không đi lấy sao? Đường Tiêu không nói hai lời, lập tức đứng dậy xuống phía dưới đi đến. Nhưng làm Đường Tiêu đi đến cầu thang cái đáy khi, Mộ Quân Ngô lại lớn tiếng nói. Đường Tiêu, ngươi thực không có gì nói cùng với đại gia nói sao? Đường Tiêu sửng sốt một chút, trầm mặc không nói đi nhặt lệnh bài. Đường Lục Lưỡng không hiểu xem Mộ Quân Ngô, hắn hẳn là cùng chúng ta nói cái gì? Hoa Nhu vội vàng vỗ vỗ Mộ Quân Ngô cánh tay, xung hắn lắc lắc đầu. Mộ Quân Ngô nhìn Hoa Nhu vài giây. Ta làm sao mà biết, thuận miệng hỏi một chút. Đường Lục Lưỡng nghe vậy trợn trừng mắt. Nơi này khói thuốc súng quá nồng, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Mộ Quân Ngô trong lời nói làm đại gia lập tức tìm ra khẩu. Lúc này Đường Tiêu trang hào lệnh bài, chỉ hướng một con rối xuất hiện địa phương. Xuất khẩu ở trong này, đại gia từ cửa ra xuất hiện là lúc. Quan tạp phía trên đã bốc lên khói báo động. Xuất khẩu gần suối nước, mọi người tất nhiên là liền suối nước chạy nhanh thanh lý trên người bụi đất. Ai nha, Ngọc Nhi mắt tảo đến Mộ Quân Ngô lưng, lập tức kêu sợ hãi. Mộ Quân Ngô, người lưng. Hoa Nhu nghe vậy lập tức đi kiểm tra Mộ Quân Ngô lưng. Nhưng thấy lưỡng đạo vết roi tạo thành vết máu đã thẩm thấu lưng quần áo. Quần áo trêu lạn địa phương, hiển lộ đinh tán lưu lại lỗ máu. Mộ đại ca. Đều là ta không tốt, ta, Hoa Nhu vành mắt lập tức phiếm hồng, thanh âm đều mang theo đầu ý. Mộ Quân Ngô lại xung nàng cười đánh gãy nàng, không có chuyện gì, ngoài ý muốn mà thôi, bất quá là bị thương ngoài da, ngươi giúp ta dị thuốc đi. Hảo, ta cái này cho ngươi thanh lý bôi thuốc, ta đến đây đi. Đường Tiêu chủ động đi lại hỗ trợ, nhưng Hoa Nhu cũng không ngẩng đầu lên phiên bao nói. Không. Ta đến. Mộ Quân Ngô nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái, cố ý ngồi ở Hoa Nhu bên người, đem đưa lưng về phía nàng. Đường Tiêu thấy thế phẫn nộ quay đầu, ta đây đi cấp đại gia tìm điểm ăn, lập tức liền nhanh chóng tránh ra. Đường Tịch lúc này đem tìm ra dược đưa cho Đường Lục Lưỡng. Đường Lục Lưỡng cũng không tiếc dược, ngược lại bắt tay duỗi ra, ngươi cho ta làm. Đường Tịch gì cũng không nói bắt đầu cấp Đường Lục Lưỡng bôi thuốc băng bó. Ngọc Nhi thấy thế xung Đường Tiêu bóng lưng hô. Đường Tiêu sư huynh, ngươi đợi ta với, ta cũng đi, liền đuổi theo Đường Tiêu đi. Đường Tịch vẻ mặt chuyên chú cấp Đường Lục Lưỡng bôi thuốc. Mặt mày đều không hướng Ngọc Nhi nơi này phiêu một chút. Hoa Nhu dùng kéo tiễn khai Mộ Quân Ngô sau lưng bố. Trước dùng nước trong xúc điệu cho bụi. Mà sau cẩn thận cho hắn thanh lý từng cái lỗ máu. Tránh cho có bẩn ô di lưu. Nàng mỗi thanh lý một cái lỗ máu. Mộ Quân Ngô thân mình đều sẽ nhẹ nhàng run lên. Nhưng nhân cũng không ra tiếng. Thanh lý không vài cái. Hoa Nhu nước mắt liền tích lạc ở tại Mộ Quân Ngô trên người. Mộ Quân Ngô cảm giác được. Lập tức ôn nhu an ủi. Ta thật sự không có việc gì. Hoa Nhu nghe vậy ngược lại khóc lợi hại hơn chút. Một bên giơ thủ nhậm Đường Tịch triền băng vài Đường Lục Lưỡng nhìn không được. Ta nói Hoa Nhu, ngươi là hắn phụ nữ sao? Xem đem ngươi đau lòng. Hoa Nhu nghe vậy quẫn bách gạt lệ. Ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta thế nào nói bậy? Ngươi xem tay của ta cũng bị thương. Ngươi thế nào không khóc ta a? Ta cũng thực lo lắng ngươi. Nhưng là Mộ đại ca là vì ta chắn phạt tài. Mộ Quân Ngô vội vàng nói đánh gãy. Ta cho ngươi chắn phạt, là sợ ngươi bị thương sau ra lại sai. Kia Đường Lục Lưỡng hiện tại khả năng giơ hai cái thủ làm con cua. Hoa Nhu sửng sốt, phốc suy một chút nở nụ cười. Đường Lục Lưỡng cọ đứng lên. Mộ Quân Ngô, ngươi mới là con cua. Đường Tịch lúc này ở Đường Lục Lưỡng trên đầu gõ một chút. Đừng nói nhao nhao, ta đi bắt điểm món ăn thôn quê. Ngươi đi sao? Đi, đương nhiên đi, ta muốn ăn con thỏ. Đường Tịch xoay người bước đi, Đường Lục Lưỡng vui vẻ nhi truy ở hắn mặt sau đi. Suối nước biên chỉ để lại Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô. Hoa Nhu đỏ mặt tiếp tục cấp Mộ Quân Ngô thanh lý bôi thuốc. Mộ Quân Ngô ánh mắt đầu ở bên dòng suối thủy hoa lý xem Hoa Nhu ảnh ngược. Mặt mày cong cong, hôm nay, thêm càng đi, OCV by Love Dayo, hết chương.